Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, ta đứng ở này. Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn. 6. Đao này trước thuộc về Konoha, là Konoha, không phải Hỏa Quốc. Trời à, người dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu a? Mà Bùi hô hấp dồn dập trước cái kia 8 chữ, chỉ làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ cùng nhục nhã. Có thể hiện tại sau khi câu nói kia nghe xong, nàng cả người đều run rẩy lên, kể cả phía sau cùng những lão già kia. Thậm chí Minato đều không tự chủ được giật giật môi muốn nói điều gì. Có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bát kiếm đang đàm phán, vào lúc này hỏi hắn vấn đề, chỉ có thể đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Cười khổ một tiếng, Minato lắc lắc đầu, nguyên lai đây mới là bát kiếm dự định a. Chỉ là lời này nói ra, ảnh hưởng có phải là có chút quá lớn. Không cần sau này xem, cái kia mấy cái người bảo thủ e sợ đã ngốc rơi mất. Từ khi nhẫn thôn thành lập tới nay, quốc gia cùng làng liền hình thành một loại lẫn nhau dựa vào quan hệ. Mà trải qua mấy chục năm lắng đọng, loại quan hệ này từ cùng cấp đến bất chi bất giác cấp trên cấp dưới, thậm chí Hokage thay đổi cũng phải thu được đại danh cho phép. Nguyên nhân rất đơn giản, nhẫn thôn cần quốc gia chống đỡ, cần quốc gia vật tư cùng tiền tài, bằng không chỉ dựa vào nhiệm vụ cùng thu thuế là không cách nào ổn định Konoha phát triển. Điểm này lên làm Hokage Minato rất rõ ràng. 23. Không chút nào nói khuếch đại, nếu như mất đi đại danh cùng quốc gia chống đỡ, một tháng không nhẫn thôn liền sẽ xuất hiện không tiền vận chuyển tình huống. Từ một điểm này đủ để nhìn ra quốc gia chống đỡ trọng yếu. Mà nhiều lần dành cho nhẫn thôn tiền tài, đại danh cũng chuyện đương nhiên, đem nhẫn thôn loại này lực lượng quân sự coi như tay chân. Bảo an tính chất tồn tại, coi chính mình là thành kim chủ. Kim chủ cùng tay chân chính là trên cùng dưới quan hệ. Tuy rằng Hokage chưa bao giờ thừa nhận điểm này, có thể sự thực chính là như vậy. Cùng cấp sao? Hắn tận mắt từng tới từ đại tên thủ hạ tiếp nhận vật tư thời điểm, đệ tam đại nhân cái kia thấp kém dáng dấp. Loại quan hệ này e sợ bát kiếm đã phát hiện, thậm chí ngày sau biến cách cũng đem loại quan hệ này đảo ngược. Minato rất thông minh, trong nháy mắt liền muốn đến rất nhiều chuyện, cũng nghĩ đến bát kiếm tâm khảm bên trong, bằng thực lực ra sao cường hãn ninja, muốn đối với đại danh khúm núm, cả nghĩ quá rồi, bố thí tiền tài phát triển. Không, người giao tiền tên chính xác tên gọi chính là tiền bảo hộ. Chạm ở trên bàn, nhìn choáng váng ma bui, bát kiếm nghiêng nghiêng đầu. Phòng trừng lần này đối với nàng kích thích đủ lớn, muốn tiêu hóa cũng là cần thời gian. Thế nhưng hướng về tiêu hóa trở lại tiêu hóa, hơn nữa mặt sau lời nói ý tứ đối với Vân Ẩn thôn tới nói cũng không trọng yếu. Phía trước cái kia 8 chữ mới là hắn muốn. Nhìn choáng váng ma bui, bát kiếm quay về xa xa Kakashi gật gật đầu. Người sau tâm lĩnh thần hội trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn mấy phút sau xuất hiện lần nữa thời điểm, phía sau hai cái giơ lên cáng cứu thương Anbu chính chậm rãi đi tới. Mà cái kia cáng cứu thương bên trên chính là gãy chân đứt đoạn mất tay đệ đệ tứ Raikik. Hắn vẫn rất suy yếu, nhưng khí sắc đã so với trước tốt lắm rồi. Bởi vì bát kiếm đã điều khiển vong hồn dưới đao tạm thời đình chỉ dằn vặt đối phương. Không làm việc, hắn cũng không có hứng thú trực tiếp giết chết Raikik. Raikik sống sót so với hắn chết rồi có giá trị nhiều lắm. Hơn nữa vong hồn dưới đao tồn tại, để hắn bất cứ lúc nào có thể điều khiển đối phương vận mệnh. Vào đúng lúc này, Vân Ẩn thôn đã mất đi đối với Konoha sở hữu uy hiếp. Raikik đại nhân, nhìn thấy trên băng ca Raikik, mà Bùi lo lắng vạn phần muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng Raikik nhưng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, Raikik giãy giụa từ trên băng ca ngồi dậy nhìn về phía Dạ Bát Kiếm. Người dạy gặp ta một loại tân đàm phán phương thức. Trên đường tới, hắn đã từ Kakashi trong miệng biết được lần này đàm phán điều kiện. Từ tức giận, đến đầy ngập sỉ nhục, lại tới cười khổ lắc đầu. Này một đường hắn trải qua khả năng tất cả mọi người sinh bên trong sở hữu tâm tình tiêu cực. Có thể hiện tại, hắn đã bình tĩnh lại, phẫn nộ có ích lợi gì? Lấy hắn thân thể tình huống, không có bất kỳ nắm ở tình huống này dưới làm ra phản kích. Khuất nhục, xác thực rất khuất nhục, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Nếu như người thắng là hắn, hắn còn có thể nghĩ đến mở miệng muốn thổ địa lời nói, nên cũng sẽ mở miệng. Đáng tiếc, hắn cũng không dám, bởi vì trên người hắn ít đi tên nhóc cà trớn kia trên người vẻ quyết tâm nhi. Bị hắn đã nói khác nhau với cái khác sở hữu Hokage vẻ quyết tâm. Loại kia đối với kẻ địch tới nói, không thể nào tiếp thu được vẻ quyết tâm. Dạ Bát Kiếm, ngươi hẳn phải biết, chuyện như vậy ta không có cách nào làm chủ. Trầm tư chốc lát, Raikik thở dài nói rằng, ta biết. Bát Kiếm từ trên bàn nhảy xuống, đi tới Cáng Cứu Thương bên cạnh đầy mặt mỉm cười vỗ vỗ vai của hắn là. Thế nhưng ta đồng dạng biết, ngươi có thể thuyết phục Lôi Quốc Đại Danh, để hắn tiếp thu điều kiện. Đương nhiên, ngoại trừ thổ địa ở ngoài, còn có những thứ này. Từ trong lòng móc ra một phần danh sách, Bát Kiếm chỉ, phía trên kia khủng bố tiền bồi thường ngạch còn có vật tư số lượng. Để Raikik đầu vù nổ một hồi, trong lúc nhất thời nhịn không được dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đừng nóng vội phun máu, bình tĩnh đem danh sách nhét vào Raikik trong lồng ngực. Bát Kiếm đánh cái hà hơi, Nibi các người cũng đừng muốn. Bắt đầu từ hôm nay nàng là ta mèo con, hiểu không? Lão phu không làm được. Raikik thân thể run rẩy, khàn cả giọng nói rằng, ngươi có thể làm được, không phải vậy chính ta đi lấy. Đầu kề sát tới Raikik trước mặt, Bát Kiếm con ngươi từ từ co rút lại. Nhớ kỹ, nếu như ta tự mình nắm, liền không phải quang chút ít đồ này có thể thỏa mãn. Hơn nữa ngươi đã quên càng quan trọng một điểm, đàm phán địa điểm là Konoha trung tâm quảng trường. Ta cũng không biết sẽ có hay không có người đưa ngươi trọng thương tin tức tiết lộ ra ngoài. Onoki nên đối với Vân Ẩn Thôn thật cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu như không quay lại Vân Ẩn Thôn, lời nói, tiết lộ tin tức, ta trọng thương, Killer 710 bi còn nằm ở trên giường. Ta đáp ứng. Trong mắt giãy giụa trong nháy mắt biến mất, Raikik khàn cả giọng hô lên ba chữ, sau đó sẽ cũng không khống chế được nội tâm tâm tình bị đè nén hiện lên trong lòng cảm giác hôn mê. Bất tỉnh, nhiệm vụ hoàn thành, đứng lên, Bát Kiếm thở phào nhẹ nhõm nhìn khắp bốn phía. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người thiếu niên này. Hắn, hoàn thành rồi tất cả mọi người. Bao quát Hokage đều chưa hoàn thành sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, đủ để ghi vào sử sách công lao đem bao phủ ở trên người hắn. Đó là Konoha ngoại trừ kiến thôn ở ngoài công lao lớn nhất. Ngực hơi nhô lên, cắm trên mặt đất Zanpakuto tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Rơi vào đến hắn trong tay, thiếu niên một tay cầm đao chỉ hướng thiên không nhìn về phía Vân Ẩn Thôn đã ngốc đi đàm phán đoàn. Này, chính là mạo phạm hiện tại Konoha. Muốn trả giá, nghe kỹ cho ta, chỉ cần ta đứng ở chỗ này. Konoha, chính là đệ nhất nhẫn thôn. Ngoặc kép, canh thứ 6, hô, lúc bộc phát là ngày mai bắt đầu. Bởi vì ngày mai đề cử đổi bảng. Bất luận có hay không đề cử bắt đầu từ ngày mai sẽ mỗi ngày 10 chương hoặc là 5 canh hai hợp. Nhất chương tiết, PS, nhân vật chính cũng không phải nhận cha cũng sẽ không quản Minato gọi môn cha điểm ấy độc giả đại. Nhân yên tâm là tốt rồi, chỉ là loại kia sao có lĩnh hội quá tình thân mà thôi. Tương tự với người một nhà cùng nhau ăn cơm như vậy.